Thần nông tiểu y tiên. Chương 99, người đặc cảnh chứng có phải hay không làm giấy chứng nhận giả làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, nhìn đến tiểu lưu cảnh sát viên bộ kia nhanh chân chạy như điên dáng vẻ. Lương Phi không khỏi phát ra một trận cười ha ha. Ngươi còn cười, đều bị người ta hiểu lầm. Ngươi lại còn cười được. Lương Phi chính cười ngã nghiêng ngã ngửa thời khắc. Thẩm Hinh đã tức giận chạy trở lại. Chỉ kém không có chỉ hắn mũi mắng to. Ha ha, người ta hiểu lầm đều hiểu lầm. Loại chuyện này, người vẫn còn muốn tìm hắn giải thích gì đó. Lương Phi cuối cùng nhịn cười. Giả vờ đứng đắn nói. Hừ, Lương Phi, người nói. Người mới vừa rồi là không phải cố ý. Thẩm Hinh hận hận trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Thở phì phò trách móc. Gì đó cố ý, Lương Phi lòng biết rõ. Nhưng là cố làm mờ mịt. Biết mà còn hỏi. Ngươi còn không thấy ngại nói. Thẩm Hinh lại lần nữa hung hãn trắng Lương Phi liếc mắt. Chỉ hắn dây kéo khóa quần đạo. Ngươi có phải hay không cố ý giả vờ không giải được tóc. Muốn sờ ngực ta. Để cho ta bêu xấu. Oan uổng. Thật sự là oan uổng a. Lương Phi nghe một chút. Lập tức kêu to oan uổng. Vừa nói. Còn một bên lôi kéo kéo bên trên còn lôi kéo vài cọng tóc dây khóa kéo. Cười khổ nói. Ngươi xem, này dây khóa kéo chất lượng. Thật sự là phế vật rồi. Hừ, giả bộ a, Lương Phi. Ngươi liền cẩn thận giả bộ a. Ta lần tới lại cẩn thận tính với ngươi chướng. Thẩm Hinh thật sự không biết rõ Lương Phi nói đến tột cùng là thật hay giả. Chỉ đành phải lần nữa lấy bạch nhãn chừng hắn. Rồi sau đó mới bước nhanh chân hướng trên đường đi tới. Lương Phi cười khổ một tiếng, cúi đầu kéo xuống quấn ở dây khóa kéo lên vài sợi tóc, chính là muốn vứt bỏ. Suy nghĩ một chút vẫn là vò thành một cục thả vào trong túi. Này Tiểu Hinh, ngươi chờ ta một chút. Nhìn đến Thẩm Hinh chặn một chiếc taxi liền muốn nghênh ngang mà đi, Lương Phi nóng nảy vội vàng lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ vượt qua trước. Ngồi xuống, hai vị muốn đi đâu? Tài xế xe taxi đại ca hiển nhiên là vị kinh nghiệm phong phú người sáng suốt. Vừa nhìn Thẩm Hinh cùng Lương Phi cái dáng vẻ kia, liền đoán chừng bọn họ là một đôi náo loạn không được tự nhiên tình nhân. Hai người này vừa mới lên xe, hắn liền cười hỏi, hỏi hắn, Thẩm Hinh tâm tình chính buồn bực đây. Nghe một chút tài xế đại ca muốn hỏi, lúc này liền trắng Lương Phi liếc mắt, lớn tiếng nói, mẹ nhà nó, tiểu mỹ nữ này tính khí thật đúng là thật hung bạo sao? Người người anh em này ước chừng phải chịu đựng a. Tài xế đại ca nghe một tiếng quát này, khóe miệng không khỏi co quắp một trận, ngoài miệng mặc dù cái gì đều không nói, trong lòng nhưng là ở trong tối tự nghĩ đạo. Đồng thời lại lấy một bộ đồng thời thiên nhai người cơ khổ ánh mắt. Nhìn về phía Lương Phi, theo tài xế đại ca kia đồng bệnh tương liên trong ánh mắt. Lương Phi tựa hồ thấy được một loại lý giải. Lập tức liền cười khổ một tiếng nói. Đại ca, chúng ta đi Tân Dương ngục giam. Được, vừa nhìn Lương Phi trạng thái cũng còn khá. Tựa hồ muốn so với chính mình loại này thường xuyên chịu nàng dâu chèn ép không thở nổi tốt hơn. Tài xế đại ca lập tức đối với hắn lộ ra một bộ hâm mộ ánh mắt. Gật gật đầu, liền hướng Tân Dương ngục giam lái đi. Người anh em, các ngươi đi Tân Dương ngục giam làm gì? Đón người sao? Bình thường làm tài xế, đều là khéo nói người. Tài xế này đại ca hiển nhiên cũng là như vậy. Mở ra một đoạn đường, thấy Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đều không nói chuyện. Này đại ca liền không nhịn được mở ra máy hát. Đón người. Không, không phải. Thật ra thì chúng ta cũng không phải muốn đi Tân Dương ngục giam. Mà là phải đi. Lương Phi cũng không biết làm như thế nào theo tài xế này đại ca nói. Chỉ đành phải tin miệng hồ nịnh một câu. Thật ra thì nhà chúng ta có cái thân thích. Là tại ngục giam đối diện một con phố khác mở tiệm cơm. Chúng ta đi qua. Phải đi thăm người thân mà thôi. Hả, nguyên lai là như vậy. Tài xế đại ca cũng không nghi Lương Phi nói phải nói láo. Thuận miệng nhận lời mấy câu. Cũng không có nói nhiều. Qua vài chục phút, Xe taxi tại Tân Dương Ngục Giam đối diện ngừng lại. Lương Phi đã trả tiền. Cùng Thẩm Hinh cùng đi xuống xe. Nên làm gì bây giờ? Thẩm Hinh hướng cách đó không xa Tân Dương Ngục Giam nhìn một cái. Nghi tiếng hỏi. Không muốn hướng ngục giam bên kia nhìn. Chúng ta trước tiên ở bên này tìm ra quán cà phê. Ngồi xuống trước uống ly cà phê lại nói. Lương Phi bình tĩnh nói với Thẩm Hinh lấy. Cũng không để ý Thẩm Hinh vui vẻ không vui. Liền kéo tay nàng. Đi vào ngục giam đối diện một quán cà phê bên trong. Lương Phi, hiện tại đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn có tâm tình uống cà phê? Chớ quên chúng ta tới là làm cái gì? Bị hắn cưỡng ép kéo đến bên trong quán cà phê. Thẩm Hinh lộ ra rất là nóng nảy. Gấp giọng hỏi, không việc gì, ta tới làm gì? Trong lòng biết rất rõ. Lương Phi gật đầu cười một tiếng. Tiếp lấy liền đem Thẩm Hinh kéo đến một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống. Lấy tay chỉ một cái đối diện mặt ngục giam đại môn. Cười nói, như vậy quan sát, há chẳng phải là so với ngươi ngu như vậy đứng ở ngục giam đối diện muốn ẩn núp nhiều lắm chứ. Thật không biết ngươi này đặc cảnh bằng tốt nghiệp là thế nào lăn lộn tới tay. Có phải hay không theo làm giấy chứng nhận giả kia làm? Ngươi nói gì đó? Ngươi dám nói ta, nghe một chút Lương Phi lại dám nghi ngờ chính mình đặc cảnh thân phận. Thẩm Hinh càng cảm thấy trong lòng xông ra một đoàn lửa giận. Thẩm Hinh đang muốn nũng nịu hắn mấy tiếng. Lương Phi nhưng là vội vàng đưa tay che lấy miệng của nàng. Nhỏ tiếng đối với nàng đưa lỗ tai nói. Nói không chừng ổ sói sát thủ đang ở phụ cận. Ngươi này một rêu rao. Là không phải là muốn để cho bọn họ chú ý tới ngươi. Bị Lương Phi vừa nói như vậy, Thẩm Hinh một bụng tức giận, liền lập tức như là xì hơi quả banh ra bình thường một tiết ngàn dặm. Chỉ đành phải lần nữa hung hãn trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, nghiêng đầu nhìn về phía đối diện ngục giam, không để ý đến hắn nữa. Xem tại chuyên, thích cốt, nét, đừng như vậy ngốc nhìn được không? Ngươi như vậy, ta lại bắt đầu nghi ngờ ngươi đặc cảnh bài chuyên ngành đến cùng học hay chưa? Thẩm Hinh nhìn thẳng được nghiêm túc, Lương Phi không khỏi lại vừa là trao mày một cái, xít lại gần bên tai nàng nói. Ngươi, Thẩm Hinh bị hắn giận đến thiếu chút nữa nổ, có thể tĩnh tâm xuống lại một ngẫm nghĩ, cảm thấy Lương Phi nói cũng xác thực rất có đạo lý. Chính mình đúng là quá vội vàng muốn phá án, liền những thứ này điều tra cơ bản quy tắc đều quên. Biết không? Chúng ta bây giờ nhất định phải xuất ra một loại Khương Thái Công câu cá tâm tính. Chờ ở chỗ này há miệng chờ sung dụng. Đây chính là một điểm cũng không gấp được. Nhìn đến Thẩm Hinh tâm tình từ từ trở nên bằng phẳng. Lương Phi lúc này mới khẽ mỉm cười nói. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Hinh cho là hắn lúc này nói ngược lại hơi có mấy phần đạo lý. Chính là muốn khen thưởng hắn mấy câu. Lương Phi hàng này đột nhiên còn nói ra một câu thiếu chút nữa không có để cho nàng tại chỗ phát điên mà nói. Chỉ thấy Lương Phi đột nhiên lại bắt lại tay nàng. Vậy mà lấy một loại chỉ có tình nhân ở giữa mới có thể có mập mờ tư thái. Hì hì nói. Đúng rồi, bây giờ đang ở trong mắt người khác. Chúng ta đóng vai là một đôi tình lữ. Thì nhất định phải lấy bình thường tình nhân mà tư thái. Tới thể nghiệm loại này tình nhân cảm giác. Hay ra, Lương Phi chính đắc ý nói lấy, Thẩm Hinh đã không thể nhịn được nữa, đưa qua chân tới hung hãn dẫm hắn một cước, đau đến Lương Phi vẻ mặt giống như bánh quay trèo vậy rối rắm. Có thể ở nơi này trước mặt mọi người, hắn nhưng là cố nén không dám lớn tiếng kêu đau. Khanh khách, ngươi cái tên này, ta xem ngươi còn dám hay không nhân cơ hội sờ ngực ta. Bởi vì mới vừa rồi trong xe mập mờ, Thẩm Hinh đã sớm muốn tìm Lương Phi người này rửa nhục trước mới tốt. Hiện tại mắt thấy đại thù được báo. Trầm đại mỹ nữ nhất thời cười như là trung giải thưởng lớn bình thường. Kia dung mạo, tuyệt đối là vẻ nhẹ nhàng. Làm người ta vô hạn trong lòng mong mỏi a cách trương.